Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 403, Kiếm Cương. Kiếm chỉ tương lai. Họa quyển bút tích thực bên trên, bốn cái chữ viết rồng bay phượng múa chiếu vào Tiêu Hàn tầm mắt. Thế bút sắc bén như lợi kiếm ngang dọc trên giấy, kiếm khí bức người, nhìn thẳng thời điểm hai mắt mơ hồ sẽ có đau nhói cảm giác. Không chỉ là nhiều cái này bốn chữ, so với phía trước phảng phẩm, cái này bút tích thực vô luận là theo hình ảnh vẫn là khí thế, đều có biến hóa về chất. Mênh mông thiên địa, một người một kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thiên không. Cho dù đơn giản nhìn lên một cái, liền sẽ cảm giác có một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Trong hình, nam tử kia cầm kiếm mà đứng, tuy nói vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, thế nhưng hắn liền như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể thẳng tắp, tấm lưng kia tựa như có thể nâng lên cái kia phương thiên địa. Đây cũng là bút tích thực, Tây Môn Hàn Phong đối với Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào trước mặt họa quyền. Phía trước nhìn cái kia phảng phẩm, hắn lĩnh hội cũng không có bao sâu, mà giờ khắc này, cảm thụ của hắn cũng là cực kỳ khắc sâu. Nhìn một cái, Tiêu Hàn liền cảm giác được hình ảnh kia bên trong dâng lên muốn ra vô tận kiếm ý. Kiếm ý kia, bá đạo, lăng lệ, không thể địch nổi, vô tận kiếm ý hội tụ, quét sạch bát hoang, tựa như muốn đâm thủng cái kia cửu thiên cửu địa. Kiếm ý gạt thét, nhất trọng tiếp nhất trọng, liền nhau vô hạn, giống như là tàn phá bốn phía thiên địa kiếm ý gió bão. Tiêu Hàn nội tâm bị thật sâu xúc động, phía trước, hắn liền từng tại đấu khí đại lục lĩnh ngộ qua kiếm áo nghĩa. Nhưng mà cùng này họa quyển bên trong phun ra nuốt vào kiếm ý tới nói, thực ra quá mức không chịu nổi một kích, đại thiên thế giới kiếm ý, càng là chân chính kiếm đạo tông sư chỗ hiện ra kiếm ý. Đó là tương đối đáng sợ, kiếm ý ra trì, một kiếm chi uy chỉ sợ đủ để quét ngang một phương hạ vị diện. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một bức tranh, hắn như tăng lão nhập định, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Một bên Tây Môn Hàn Phong cùng Tây Môn Hiểu Thi đều không có tiến đến quấy rầy, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Tây Môn Hàn Phong cha con cũng là cảm giác được Tiêu Hàn biến hóa. Một cỗ vô hình kiếm ý từ Tiêu Hàn trong cơ thể quét sạch mà ra. Kiếm ý gạt thét, cuối cùng lại hòa vào cái kia trong bức tranh. Tiêu Hàn trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Giờ phút này, trước mắt hình ảnh, cùng lúc trước so sánh, đã có biến hóa rất lớn. Giờ phút này, hình ảnh kia, tựa hồ động, trong hình, vô tận kiếm ý còn như bão táp cuồng bạo đồng dạng khuấy động thiên địa. Sau đó tất cả đều hội tụ tại cái kia một chuôi thiên đế kiếm bên trên. Thiên đế kiếm bên trên bạo phát ra sáng chói quang hoa. Sau đó trong hình đạo kia nam tử huy động thiên đế kiếm, hướng về thiên khung, huy kiếm. Tiêu Hàn nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử động tác. 7 lần, nam tử huy kiếm, tổng cộng 7 lần, ao ao ao. 7 lần sau đó, chỉ gặp ngày kia khung bên trên xuất hiện 7 đạo vượt ngang vạn trượng trời vết nứt. Thiên khung trong khoảnh khắc bị bóng tối bao trùm. Lập tức 7 đạo sáng chói tinh hà thác nước từ ngày đó trong vết nứt điên cuồng lao nhanh mà ra. Tinh hà rủ xuống, huyễn lệ vô cùng, thất kiếm phá bầu trời. Tinh hà không dứt lao nhanh mà xuống, cái kia tráng lệ một màn người xem chấn động vạn phần. Bức họa này, kiếm chỉ tương lai, kiếm pháp kinh thiên, kiếm đạo vô hạn. Cho dù có thất kiếm giết phá bầu trời tuyệt thế kiếm pháp, nhưng cái này vẫn như cũ không phải kiếm đạo điểm cuối cùng. Kiếm đạo không có tận cùng. Họa quyển bên trên nâng lên chữ kiếm chỉ tương lai, chính là ngụ ý cầm kiếm người làm đối kiếm đạo ứng ôm lấy vô thượng truy cầu. Kiếm đạo không ngăn, ta kiếm, chỉ tương lai. Tiêu Hàn chậm chậm hai mắt nhắm lại, tựa hồ có điều ngộ ra. Trong đầu tại lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi trong bức họa một màn. Nam tử huy kiếm 7 lần, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại Tiêu Hàn trong đầu không ngừng lặp lại lấy. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Hai mắt của hắn bên trong lóe ra sắc bén thần sắc. Cái kia một đôi con ngươi, thâm thúy khó lường, như một đôi kiếm con mắt, trong đó dũng động đáng sợ kiếm ý. Bất quá giờ phút này, làm người ta kinh ngạc nhất chính là tại Tiêu Hàn trên thân thể cương khí kim màu xanh. Cương khí như từng đầu thực chất hóa màu xanh quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân. Quỷ dị chính là, những cái này cương khí biến thành thanh xà bên trên vậy mà tản ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý. Sắc bén vô cùng, vẻn vẹn một đầu này cương khí thanh xà, chỉ sợ liền đủ để nháy mắt miểu sát một vị trí tôn cường giả tối đỉnh. Kiếm ý thực chất hóa, sinh ra kiếm cương, nhìn thấy cái kia quấn quanh ở Tiêu Hàn từng đầu cương khí thanh xà. Tây Môn Hàn Phong mặt lộ chấn kinh, trong con người lại lộ ra mấy phần vẻ kích động. Kiếm đạo một đường, sinh ra kiếm ý, chỉ là sơ khuy môn kính. Đợi đến kiếm ý ngưng thực, sinh ra kiếm cương, phương kia mới tính đến tính toán là chân chính đăng đường nhập thất. Kiếm cương, vô số kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm đạo cảnh giới. Người này trên kiếm đạo có siêu phàm thiên phú, quả nhiên là trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc a, lại không phải ta Tây Môn thế gia người. Tây Môn Hàn Phong nội tâm như vậy cảm khái, trong nội tâm không ngờ sinh ra mấy phần tiếc hận cảm giác. Tiêu Hàn không phải hắn Tây Môn gia người. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn không ngờ vừa nhìn về phía một bên Tây Môn Hiểu Thi. Nếu là cái này hai người trẻ tuổi thành liền tốt. Giờ phút này Tây Môn Hiểu Thi đôi mắt đẹp bên trong cũng là dũng động dị sắc. Xuất thân kiếm đạo thế gia, nàng đối với kiếm đạo tự nhiên so ngoại nhân muốn hiểu nhiều một ít. Kiếm cương, nàng tự nhiên nhận thức. Giờ phút này loại trong truyền thuyết kiếm cương, vậy mà xuất hiện tại trước mắt, mà lại là một vị cùng thế hệ trên thân thể người. Làm sao không làm cho nàng vì đó kinh diễm. Lúc này, Tiêu Hàn theo trong bức họa hoàn hồn, phen này quan sát, hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại này họa quyển bên trong, hắn lĩnh ngộ một bộ tiểu thần thông, liền là trước kia vẽ bên trong nam tử chỗ vung kiếm pháp. Thất sát kiếm thuật, mặt khác, loại trừ bộ này tiểu thần thông, Tiêu Hàn thu hoạch lớn nhất chính là kiếm ý thông thấu bỗng nhiên. Bất ngờ ngộ được kiếm cương. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, cái kia quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên cương khí thanh xà cũng là theo đó lặng yên tán đi. Kiếm này cương so kiếm ý càng cường đại hơn. Giờ đây hắn tâm niệm vừa động, toàn thân cương khí thanh xà liền có thể biến ảo mà thành. Có kiếm cương gia trì, giờ đây hắn nếu là lại toàn lực huy động thiên đế kiếm, cái kia uy lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.